chúng ta trong ba tuần qua đã nói về cái bài kinh thách thức cái thần ngựa, và các thí sinh cũng đang thách thức cái những cơn mưa ô nhiễm qua cái sự thực tập của mình. Thì xu hướng kết luận về cái bài kinh này, và để có thì giờ thì chúng ta sẽ sang cái mục vấn đáp về cái đề tài này, cho nên quý vị sẵn sàng với sư. Và tối qua thì sư bắt đầu nói về bốn cái thánh đế, và khi các cái thánh đế này chỉ được hiểu thấu hiểu khi mà trở thành một cái bậc thánh, tức là giác ngộ. Thì chúng ta đã đi qua cái khổ đế là Dukkha Sakya và đế là Samudaya Sakya. Thì khổ là gì? Theo vi diệu pháp và theo Abhidhamma thì chúng ta thấy là có 81 cái thế tâm, cái tâm bậc thế, và cùng sinh ở với những cái 81 cái thế tâm này thì có 51 cái tâm thái, là trạng thái của tâm, và 28 cái tính chất vật chất. Thì ba cái này phối hợp lại thì gọi là khổ đế. Và nếu có hiểu khổ đế thì quý vị sẽ thấy những kiếp sống nó không có tội nguyện về nó, về cái sự khổ. Và cái sự thật thứ hai, cái chân đế thứ hai, có cái sự thật thứ hai là tập đế, tức là nguyên nhân của tất cả các sự khổ, thì đó chính là tanha là tam mái, lô ba là tam, raga là gì thì sẽ ô nhiễm. Thì ba cái tình này đồng nghĩa với nhau, đó là nguyên nhân của khổ. Và tối nay sư sẽ dạy hai cái đế còn lại, hai sự tập cao thượng còn lại. Thì cái sự tập cao thượng thứ ba là diệt đế, tiếng Pali gọi là Nirodha Satya. Thì cái sự mà diệt đế ở đây cũng như là chấm dứt cái sự khổ không gì khác hơn cái sự niết bàn. Thì khi mà chấm dứt sự khổ hay là chứng ngộ niết bàn, tức là khi mình diệt trừ được cái nguyên nhân của khổ chính là tham ái. Cho nên cái sự dập tắt tham ái được Đức Phật giảng đó là cái sự diệt khổ hay là niết bàn. Và khi mà mình đã chấm dứt được tham ái thì mình cũng chấm dứt luôn cái vòng tái sinh, và mình sẽ đạt được cái hạnh phúc miên viễn, thì tiếng Pali gọi là Sannisukha, không gì khác hơn là niết bàn. Và cái sự thật cao thượng thứ tư là đạt đế, tiếng Pali gọi là Magga Sakya. Thì đạo đế không gì khác hơn là bát chánh đạo, là cái con đường có 8 cái chỉ. Và khi mà đã được bát chánh đạo hay là có đạt được đạo đế thì không có khác gì hơn là mình phát triển được các cái đạo tâm, và có 4 cái đạo tâm tương ứng với 4 cái tầng giác ngộ, là 4 tầng thánh. Thứ nhất là nhập lưu đạo tâm, thứ hai là nhất lai đạo tâm, thứ ba là bất lai đạo tâm, và thứ tư là a la hán đạo tâm. Thì khi mà mình phát làm sinh ra những cái đạo tâm này, tức là khi mình giác ngộ, và khi mình giác ngộ tức là mình hòa mãn với cái bát chánh đạo, có nghĩa là mình đã có cái đạo đấy, tức là Magga Sakya. Và khi Đức Phật dạy rằng bát chánh đạo là cái phương tiện để chấm dứt cái sự tái sinh, và sư nghĩ là quý vị biết nhiều về đạo đấy nhưng mà chưa biết trọn vẹn, bởi vì quý vị mà biết trọn vẹn quý vị phải học về Abhidhamma. Và trở lại cái bài kệ thứ 6, khi Đức Phật đáp lại cái bài kệ của Đại Niya như chàng một đoạn, thì Đức Phật nói cái lời nào mà trong đó Ngài đề cập đến cái bốn cái thánh đế hay là đạo đế. Thì tiếng Pali có cái từ là Pandinani, có nghĩa là đây là một sự trói buộc, hay nói đúng hơn là một cái sợi dây trói buộc. Và trong đó Đức Phật nói là như một cái con bò đực, nó đã làm vứt đi cái dây trói của nó, thì Đức Phật đã là phá vỡ cái sự nô lệ, cái sự trói buộc. Thì đó là cái trong cái bài kể đó có cái từ Pandinani nói về Pandinani. Pandinani thì nói về cái sự gây trói buộc. Thì Đức Phật đã phá vỡ cái sự gây trói buộc này. Và sự gây trói buộc đó không gì khác hơn là cái tham ái và tăng ha. Và tăng ha không gì khác hơn là cái tập đế, tức là cái nguyên nhân của cái sự khổ. Và khi mà chúng ta cái tăng ha là cái giữ chúng ta trong cái vòng luân hồi, và nếu mà chúng ta phá bỏ được cái sự gây trói buộc và tăng ha đó, thì chúng ta sẽ thấy khổ, tức là ra khỏi cái vòng luân hồi. Tham ái chúng ta đây là tăng ha thì mang lại một cái đời sống mới, hay là đưa mình đi tái sinh trong cái vòng tái sinh luân hồi. Thì tất cả mọi cái đau khổ đều do cái tham ái mà ra, cho nên tham ái chính là cái nguyên nhân của khổ, tức là tập đế hay là samudaya sakkha. Và Đức Phật nói trong cái bài kệ đáp lại cũng dặn đồng Daniya là ta sẽ không đi vào một mạng nữa. Thì cái đời sống trong một mạng là cái sự khổ, đó chính là cái sự thật về sự khổ hay là khổ đế. Đời sống trong một mạng quả thật là khổ. Và quý vị có không biết, quý vị có nghe một cái bài thơ nói về cái sự khổ trong một mạng rất là chi vị, thì sư đọc lên bằng tiếng Việt và sư nói đại khái như là một mạng là một nơi rất là hẹp chật chội mà không có thoải mái, mà phải ở trong đó. Trong khi nếu mà mình đi bộ trên cái bờ biển hưởng không khí trong lành thì nó sẽ rất là thoải mái. Thì vì cái vô minh cho nên mình tái sinh vào cái vô minh và tham ái, mình tái sinh vào vòng luân hồi ở trong cái bụng mẹ chặt hẹp như vậy. Và khi mình ra thì mình khóc một cái tí chào đời, và sau đó thì mình quên hết, cũng vì vô minh. Cho nên chúng ta sẽ thấy là ở trong bụng mẹ chặt chội như vậy nó sẽ khổ sở như thế nào. Thường thì ở 7 tháng đến 9 tháng, một số thì người thì ở 7 tháng, một số thì đến 9 tháng. Và quý vị có biết ai ở trong bụng mẹ lâu nhất không? Theo trong cái kinh điển ghi lại thì quý vị A-la-hán Siwali là ở trong bụng mẹ đến 7 năm. Vì cái một cái vị bất thiện nghiệp mà ngài đã vào trong một cái thiền kiếp, thì vào cái thiền kiếp đó trong cái trận đánh thì ngài gây hãm cái địch quân đến 7 năm. Cho nên trong cái kiếp cuối cùng đó ngài phải trả cái nghiệp bất thiện của mình bằng cách ở lại trong bụng mẹ 7 năm dài như vậy. Thì khi mình ở trong bụng mẹ 7 năm như vậy thì rất là khổ cho mình. Ở đây là trường hợp của ngài Siwali, và người mẹ cũng chịu đau khổ theo trong một cái thời gian 7 năm như vậy. Do đó thì Đức Phật nói về cái sự khổ hay là cái sự thật về sự khổ hay là khổ đế là ta sẽ không bao giờ đi vào đường mẹ nữa. Thì cái lời dạy này quả thực là nó tuyệt vời và nó thâm sâu. Xin nói quý vị vui lòng nhớ cái khổ đế là cái sự thật về cái sự khổ, rồi cái nguyên nhân của sự khổ là tập đế, thì đó là tăng ha. Và khổ đế đây là mình có danh sách, các cái hình tượng danh sách có thân long thì nó khổ. Và thứ hai là cái tập đế là nguyên nhân của khổ là tam ái. Và cái sự thật thứ ba là diệt đế, tức là sự chấm dứt khổ, tức là chấm dứt được nguyên nhân của khổ và không còn cái khổ nữa, đó chính là niết bàn. Thì có hai loại niết bàn, thứ nhất là hữu dư niết bàn là sa pa du tí sê sa sa u ba sa u ba di si sa sa u ba di si sa dạ, tức là hữu dư niết bàn có nghĩa là khi mà mình giác ngộ các Đức Phật kể có vị A-la-hán giác ngộ đó, và bất cứ nàng còn sống thì đó gọi là thượng duyên niết bàn. Thì khi mà cái giác ngộ còn sống thượng duyên niết bàn thì quý ngài cần nhận được cái nguyên nhân của khổ, nhưng mà quý ngài vẫn còn chịu những cái khổ như là còn có cái thân thì còn phải ăn, phải đi khất thực, phải có thức ăn, rồi ăn tắm rửa mặc y dùng thuốc men, thì hữu duyên nhất là vẫn có những cái khổ như vậy, khổ thân thôi, chứ quý ngài không còn khổ tâm nữa, sẽ về gì tham ái rồi quý ngài không còn khổ tâm. Và cái niết bàn thứ hai là anuparisesa, tức là vô như niết bàn, tức là khi mà các ngài nhận diện đó, tức là vào cái lúc giây phút các ngài mất thì trở về sau đó gọi là vô như niết bàn, tức là các ngài chấm dứt cái sự tái sinh trong cái vòng luân hồi, nên tận diệt mà cái hết tất cả cái sự khổ khổ tâm như là khổ thân. Thì nói một cách rốt ráo là khi mà các ngài mất nhập niết bàn được gọi là mahaparinibbana, thì trước đó là vô duyên niết bàn và sau đó là vô duyên niết bàn. Thì trong cái bài kệ đó Đức Phật dạy là giống như con bò được đã giữ được cái dây chói, thì những Pali trong cái dòng kệ đó gọi là se toa đa la dây toạc, có nghĩa là sau khi bước đứt, sau khi cắt bỏ cái dây chói, thì cái dòng kệ đó có nghĩa là con bò được nó đã dựng đứt cái dây chói đó rồi, tức là nó được giải thoát. Thì cũng tương tự như vậy đó, thì cái hình ảnh đó Đức Phật nói về cái sự giác ngộ của các Đức Phật cũng như các bậc thánh A-la-hán, là khi mà giác ngộ nhưng vẫn còn thân tâm thì đó được gọi là hữu duyên niết bàn. Thì tiếng Pali gọi là sa-u-pa-di, Upadi sisa, dasa upadi sisa nibbana niroda. Thì nói nibbana niroda sacca. Sacca tức là cái diệt đấy, cái diệt tức là cái nibbana. Mà nibbana đây là hữu duyên nibbana, tức là còn thân còn tâm. Và vô duyên nibbana thì là anupadi sisa, tức là khi các ngài nhập diệt, tức là khi các ngài mất. Thì trong cái dòng kệ này cái từ gọi là na upasita. Như vậy tóm lại quý vị nên nhớ niết bàn có hai loại, hữu duyên niết bàn tức là các bậc thánh A-la-hán và Đức Phật giác ngộ khi vẫn còn sống, tức là còn thân tâm, và vô duyên niết bàn khi các ngài nhập diệt, tức là các ngài mất. Thì cái sự thật cao thượng thứ tư chính là đạo đế, đó chính là bát thứ đạo, đây là cái phương tiện để mà cắt đứt cái tham ái, tức là cái sự thật thứ hai. Thì đạo đế hay là bát thứ đạo tức là một cái phương pháp mà thành có tám cái yếu tố hay là tám chi. Thì thứ nhất là chánh kiến samadhi, thứ hai là chánh tư duy là samasankappa, thứ ba là chánh ngữ là samavacca, và thứ tư là chánh nghiệp là samakammana, và thứ năm là chánh mạng samajiva, thứ sáu là chánh tinh tấn samavayama, thứ bảy là chánh niệm là samasati, và thứ tám là chánh định samasamadhi. Thì tại sao Đức Phật nói chánh kiến trước hết? Chánh kiến vi chánh tư duy thuộc về cái nhóm huệ, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thuộc về nhóm nhớ, và chánh tinh tấn chánh niệm chánh định thuộc về định. Thì thường thường chúng ta nghe là giới định huệ, con đường giới định huệ, như vậy là giới là đi trước. Mà tại sao ở đây thì Đức Phật khi mình nói về bát chánh đạo thì ngài nói về chánh kiến trước? Thì đó lại là cái kiến về sau cùng với cái trong cái nhóm huệ cái chánh tư duy, chứ tại sao lại đi trước? Thì xin nói là trong cái tám chi này chánh kiến quan trọng nhất, nó hữu ích nhất, bởi vì đó là cái sự kinh nghiệm nước mà đó là cái đạo huệ, cho nên nó đi trước. quý vị hiểu bác khán giả rồi, cho nên sư sẽ không vào đi chi tiết, thì đó thì được cũng đủ. Và khi trở lại cái tin là đi sư ra nói về anh chàng một đồng là đi sau khi nghe được cái bài kệ sơ sáu Đức Phật đáp lại mình, thì lúc đó anh vẫn nghĩ cái người tên không biết chưa biết Đức Phật, nhưng mà nghĩ rất thích cái lời đáp, cái bài kệ đáp của cái người ở trên nóc nhà. Thì anh mới nghĩ rằng vì ta có những cái con bò bằng những cái sợi dây, cho nên ta cũng về những cái sợi dây trói buộc, tức là ý anh nói vẫn còn những cái thần thức trong cái vòng luân hồi. Sở dĩ anh hiểu được như vậy là vì cái ngũ căn của anh nó năm cái căn là tín tánh niệm định và huệ đó, anh đã nó trưởng thành, cho nên anh có thể hiểu được những cái lời dạy này, trí tuệ của Đức Phật trong cái bài kệ đó. Thì anh mới thắc mắc là hay như vậy, ai mà nói một cái bài kệ mà ảnh cũng như người vợ đã lãnh hội được cái giáo pháp. Thì ngay cái đó thì Đức Phật phát hào quang ra, thì hai vợ chồng mới biết không ai khác hơn là Đức Phật cả. Và hai người mới ảnh mới nói là ảnh và vợ ảnh là nói rằng chúng con đã hưởng được những cái lợi ích hay là rất là phước báo rất là to lớn khi gặp được Đức Phật, cho nên cho chúng con đến nương tựa ngài một cái bậc trí tuệ và cho chúng con làm đệ tử của ngài này một cái bậc thánh. Sau khi là đi nói những cái lời bày tỏ là cái sự quy hay là lấy nương tựa nơi Đức Phật làm đệ tử của ngài, cho anh mới để ý là nương tựa hay quy không thôi không đủ. Thành ra khi mình nói lên những cái giá trị cộng từ, những cái câu để mình quy Phật pháp tăng như là Bút Tăng Sở Văn Năng Ra Cha Mi, con đến nương tựa nơi Phật, hay là con xin quy Phật Nam Mô Sở Văn Năng Ra Cha Mi, và con đến nương tựa nơi khác, hay là con xin quy Pháp Sáng Cá Hâm Sở Văn Năng Ra Cha Mi, và con đến nương tựa nơi Tăng, hay là con xin quy Tăng. Thì nói ba cái lời đó tức là mình đã xong cái sự quy của mình, nhưng mà anh là đi ăn nghỉ nó không đủ. Cái điều quan trọng hơn nữa là phải thực tập, tức là luân hồi chánh niệm để thoát khỏi sinh già bệnh và chết. Cho nên anh mới nói những cái dòng kệ như là vợ con bây giờ đã sẵn sàng vâng lời để theo ngài sống đời cầu hạnh, để vượt qua đến cái bờ kia chấm dứt và sinh già bệnh và chết, và để đoạn trừ mọi cái khổ đau. Như vậy là chúng ta đã đến cuối cái bài kinh là Đi Giang Sutta. Và sau khi mà đã dứt lòng thức tỉnh vợ chồng của Đàn Đi Giang, thì Đức Phật đi về cái kỳ viên tỉnh xã Chitavana. Và Đàn Đi Giang thì vào vợ, sau đó thì cũng theo, và cuối cùng nhận cái tâm đoàn của Đức Phật và trở thành là Đi Giang, trở thành Tỳ Khưu, và vợ của là Đi Giang trở thành Tỳ Khưu Ni. Và họ hành thiền minh sát những sự rất là tinh cần, và chẳng bao lâu sau đó cả hai đều trở thành các bậc thánh A La Hán. Thì khi bài kinh này thì kết thúc rất là tuyệt vời, và sư có thể nói là cả hai sống thật sự sống với cái sự hạnh phúc đích thực kể từ đó trở đi. Đến đây thì cái pháp thoại về cái bài kinh này nó cũng đã kết thúc. Và quý vị đã nghe cái bài kinh này thì sư hy vọng là quý vị sẽ hăng say hơn trong cái sự thực tập của mình trong những cái ngày còn lại, và để được sư mong rằng cái sự thực tập của quý vị đem đến cho quý vị một cái sự an bình. Nếu chưa nói, nếu mà quý vị chưa đạt được những cái cơ thánh quả như là nhập lưu, nhất lai, bất lai hay là A La Hán, bởi vì cái sự an bình trong cái sự thực tập nó vượt xa những cái hạnh phúc thế gian dựa trên những cái khói cảm đem qua. Và xin nói rằng mong nhờ mong cho quý vị nhận được nhiều cái phước báo, hay là mong nhiều cái phước báo đến với quý vị, mong cho chư thiên bảo vệ quý vị do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp, do nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Sa-di, Sa-di, Sa-di.